Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình, ăn lẩu một mình. Khi màn đêm buông xuống, Hàn Phi một mình đến bờ sông. Hoàng hôn buông trên sông, ánh đèn đường rọi vào người, nhiệt độ dần dần hạ xuống, lượng người đi đường xung quanh cũng dần dần giảm xuống. Nhưng Hàn Phi vẫn đứng đó, nhìn về phía bên kia sông. Hàn Phi, sao cậu lại ở đây một mình? Lệ Tuyết mặc thường phục chạy tới. Hôm nay đoàn phim không có show cho tôi, nên tôi ra ngoài đi dạo. Càng ngày càng gần nửa đêm. Hàn Phi nói xong cũng không căng thẳng. Tôi vừa nhìn thấy anh ăn lẩu một mình ở trung tâm thương mại. Tôi muốn chào hỏi anh, nhưng sau khi ăn xong anh đã rời đi ngay lập tức. Lệ Tuyết đứng bên cạnh Hàn Phi. Khi tâm trạng không vui, tốt nhất nên nói chuyện cho bạn bè của bạn, cùng nhau điên cuồng, không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ cần thư giãn. Tôi không có bằng hữu. Hàn Phi suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Chỉ có một người hàng xóm không tệ. Vậy thì có phải cậu luôn ở một mình không? Ân, giọng nói của Hàn Phi rất từ tính. Nhìn Hàn Phi lúc này đang đứng bên sông, Lệ Tuyết nhớ tới lời thủ lĩnh của cô từng nói. Những người quá duy tâm thường lạc lõng. Gió sông gợi lên Hàn Phi tóc mái. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Trí Tuệ Tân Thành đối diện bờ sông. Cao ốc sáng rực, nhưng ánh sáng lộng lẫy cũng không thể chiếu vào chính mình bên kia sông. Hàn Phi và Lệ Tuyết đứng bên sông, trong khi Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên trốn trong bụi cây cách họ 20 mét. Tại sao tôi cảm thấy Lệ Tuyết coi trọng Hàn Phi như vậy? Cậu cho rằng những người như cô gái đều bị anh ta hấp dẫn sao? Trương Tiểu Thiên trầm giọng hỏi, ngồi xổm nửa người, tùy tình huống, xem ra Hàn Phi là được rồi. Các cô gái sẽ cho rằng anh ấy tính tình u sầu. Nếu là dây dưa quanh co, phỏng chừng những cô gái khác sẽ cho rằng anh đang R3N gì vô cớ. Cậu đang tìm kiếm một trận hòa. Chỉ là sự thật, Triệu Minh không tiếp tục tranh cãi với Trương Tiểu Thiên. Lấy điện thoại di động ra gọi cho đội vương. Đội trưởng, chúng tôi đi theo Hàn Phi một ngày. Anh ấy thật sự đã thay đổi cách nhìn của tôi. Một người như vậy là không thể phóng hỏa nó. Sự nghi ngờ của Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đối với Hàn Phi đã giảm đi rất nhiều. Và lòng tốt vô tình của Hàn Phi đã khiến họ cảm động. Anh ta có phát hiện ra cô theo dõi anh ta khi nào không? Đội vương có vẻ không tin vào khả năng theo dõi của Triệu Minh. Lệ Tuyết đâu? Để cô ấy nghe điện thoại. Cô gái đó tuy không bị kỷ luật nhưng rất có năng lực. Chị Lệ. Hiện tại chị ấy đang nói chuyện với Hàn Phi bên sông. Gì? Chấm, chỉ nói về cuộc sống hay gì đó. Đây là điều tôi đang hỏi. Đây có phải là mấu chốt của câu hỏi không? Tôi đang yêu cầu các người quan sát trong bí mật. Trở lại với tôi ngay lập tức. Ba người các người. Lập tức, Lệ Tuyết, người đang đứng bên sông với Hàn Phi, đột nhiên nhận được một tin nhắn. Nhưng cô ấy dường như không có bất kỳ kế hoạch để đọc nó. Một lúc sau, điện thoại của cô ấy lại tiếp tục rung. Điện thoại của cô, không cần trả lời sao? Hàn Phi nghe thấy tiếng ong ong. Chúng ta sẽ nói chuyện lần sau khi có cơ hội. Lệ Tuyết cúp máy, cầm điện thoại rời khỏi bờ sông. Màn đêm càng ngày càng dày đặc. Hàn Phi ở một mình đến hơn 10 giờ mới trở về nhà. Sau khi đi bộ trên con đường quen thuộc, Hàn Phi trở về túp lều anh thuê. Gọi món đồ nướng mang về và chơi những chương trình anh đã từng biểu diễn trên máy tính. Tôi đã cười rất hạnh phúc trong chương trình. Nhưng tôi có thực sự hạnh phúc như vậy không? Thời gian trôi qua lúc nào không biết. Hàn Phi đã uống một chút rượu. Lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn. Khéo léo nối các mạch điện khác nhau. Sau đó hai tay cầm chiếc mũ bảo hiểm trò chơi. Nhìn thời gian không ngừng thay đổi bên dưới màn hình máy tính. Hàn Phi không biết mình đang nghĩ gì, buộc mình phải vui lên, đội mũ bảo hiểm chơi game khi không giờ đến, tầm nhìn của anh ta bị chặn lại, cơ thể anh ta như chìm trong biển nước, và sau đó mọi thứ xung quanh anh ta chuyển sang màu đỏ như máu. Chào mừng bạn đến với cuộc sống hoàn hảo, Bây giờ bạn có thể lựa chọn cuộc sống hoàn hảo cho riêng mình. Trước khi mở mắt, Hàn Phi đã ngửi thấy một mùi hăng hắc. Hắn không nhúc nhích, cẩn thận cảm nhận được hơi mát từ ngón áp út của hắn. Hồn ma ở bên cạnh ta. Không thể có tin tức gì tệ hơn thế này. Hàn Phi cố hết sức trấn tĩnh. Bởi vì hắn biết rằng thời gian vài phút nữa có thể quyết định sống chết của mình. Khi mở mắt ra, gần như ngay lúc ánh mắt đang tập trung, trong mắt Hàn Phi hiện lên một tia hưng phấn bệnh ho 4N. Hắn muốn dùng kỹ năng diễn xuất để thiết lập nhân cách của mình. Liếc nhìn xung quanh, anh vẫn xuất hiện trong phòng 1034. Nhưng căn phòng này đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa so với lúc anh rời đi. Có vẻ như đứa trẻ trong phòng đã đảo lộn cả căn phòng để tìm anh ta. Nhẫn chủ tiếp tục phát ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng hơi thở sức lực bất định, có chút mơ hồ. Hàn Phi nâng cánh tay lên, cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh, quay đầu nhìn, khóc, đang đứng trên linh đài trong góc phòng khách. Hào quang tỏa ra từ bóng đen ngắn ngủi này đã yếu hơn trước rất nhiều. Cả hai cánh tay của anh ta đều biến mất, và nó đang tái sinh với tốc độ rất chậm. Nhìn thấy điều này, Hàn Phi đã hiểu ra hai điều. Đầu tiên, anh ta bắt đầu phát điên khi không tìm thấy mình sau khi khóc khắp phòng. Sau đó anh ta nên đến những người hàng xóm khác trong tòa nhà để tiếp tục tìm kiếm và mâu thuẫn với những người hàng xóm khác trong tòa nhà. Anh ấy chỉ nói điều đó một cách thản nhiên vào thời điểm đó. Nhưng nó dường như đã có một tác động rất lớn. Anh cụt hai tay, lặng lẽ khóc trên bục tâm linh bị hư hại nghiêm trọng. Xung quanh là những hình người bằng giấy rách nát, nhưng không thể nhìn thấy những đứa trẻ khác. Người vừa muốn tìm người cùng ngươi chơi trò chơi. Thế nhưng bọn họ tàn nhẫn đoạt đi của ngươi. Thật không công bằng. Hàn Phi chủ động kêu lên. Ai làm? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hàn Phi không có trực tiếp nói trò khóc thua. Cũng không bắt hắn phải giữ lời hứa. Lại càng không có nhắc tới bên kia cần phải làm ba việc cho hắn. Hàn Phi lúc này giống như tìm được một món đồ chơi thú vị. Hắn không chút nào che giấu ác ý, ngồi xổm ở trước mặt khóc. Đừng khóc, đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì? Cũng một câu, ban ngày anh chỉ nói. Bây giờ thản nhiên nói nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác. Cúi mình bên cạnh Cry, anh càng giống một con dã thú chuyên ăn tươi nuốt sống con người. Ngấm ngầm xoa nanh. Bóng đen quay đầu lại đối mặt với Hàn Phi, như là đang nhìn Hàn Phi. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều gọi anh ta đến khóc. Nhưng Hàn Phi nói với anh ta đừng khóc, đừng khóc, và dường như không sợ anh ta một chút nào. Khóc và miễn cưỡng không tin, nhưng trái tim anh đã dần dần rung động. Người trước mặt anh có thể là một tồn tại xấu xa và đáng sợ hơn anh. Có lẽ người đàn ông trước mặt anh thực sự là một bóng ma trong da người. Cách chương.